Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2064, góc truyện audio.com, nguyên giới hải nổi lên từng đợt hò hét, nhiệt huyết dâng trào, kích phát tín nhiệm tất thắng của vô số nhân tộc, đốt lên hy vọng chân chính phạt thiên, nhìn vô số tướng sĩ nhân tộc khí thế hừng hực chìm vào phấn khởi, nhiệt huyết dâng trào, thế lực và bá chủ khắp giới hải đều trầm mặc. Nhân tộc lại một lần nữa cho chư thiên vạn tộc một bài học, lần nữa rung động chư thiên vạn giới và hàng ước vạn sinh linh, lần nữa chứng minh nhân tộc cường đại, bất khuất. Nhân tộc lại một lần nữa vươn lên, chư thiên điện, vạn giới minh, thần thánh thiên đường, kỷ nguyên thần đình, thâm nguyên, từng bá chủ và vô số thế lực lớn nhỏ đều đang chấn động. Bọn họ đều bị một trận chiến này của nhân tộc làm cho chấn động mạnh, chỉ dựa vào 1.100 vạn đại quân nhân tộc, ba vị cường giả thiên cấm liền đánh bại căn cơ của Hạo Thiên ở giới hải. Thậm chí Hình Thiên cầm đầu càng là chém nát một phần của Hạo Thiên, chiến tích như vậy, sao không khiến người ta chấn động đến kinh sợ được. Không chỉ riêng chư thiên vạn giới chịu ảnh hưởng, trong các tộc man hoang càng không khỏi kinh hãi, đặc biệt là vô giới, yêu giới vừa mới dung nhập man hoang, còn có đại thế giới nhỏ ở khắp nơi. Hễ là cường giả hiểu rõ diễn biến của một trận chiến này đều không ngoại lệ chìm vào chấn động mạnh, im lặng trầm mặc. Hình Thiên, làm sao có thể chứ? Yêu giới, vô số yêu tộc cường đại đều ngây dại, bị sự mạnh mẽ của Hình Thiên trấn trụ. Đặc biệt hai vị chúa tể của yêu tộc Đông Hoàng và Đế Tuấn, hai người có thể nói là rung động mạnh, đặc biệt là Đông Hoàng vẻ mặt ngây dại. Hắn biết rất rõ Hình Thiên lúc ban đầu chỉ là một đứa trẻ, còn là một nhóc con của hình tộc trong bộ lạc Nam Cương thuộc nhân tộc. Một nhóc con như vậy, nhưng bởi vì vị nhân hoàng cổ trần kia xuất hiện, từ đó thay đổi cuộc đời của hắn, tạo nên một đoạn giai thoại vô địch. Từ khi cổ trần ban tên cho Hình Thiên, hắn đã được định trước là bất phàm cả đời, quả nhiên, một đường đánh ra những trận chiến lớn nhỏ cho tới hôm nay độc chiến Hạo Thiên, chém chết một phần của Hạo Thiên, có thể nói là thoáng chốc nổi tiếng. Tên nhóc con này không ngờ có thể có thành tựu như vậy. Đông Hoàng vẻ mặt mờ mịt đột nhiên có chút hoài nghi cuộc đời mình. Thử thay thế Hình Thiên, phát hiện chính mình thật sự không cách nào so sánh được, càng miễn bàn thiên đế cổ trần, vị sớm là nhân hoàng của Hình Thiên. Điều này khiến cho Đông Hoàng trong lòng tràn ngập mảng lớn bóng ma, bị cổ trần đả kích cũng thôi đi, bây giờ lại bị tiểu tử nhân tộc Hình Thiên chỉ mới chừng 100 tuổi kích thích. Nếu không phải bị ngươi cướp đi một nửa căn nguyên của bổn tọa, thì đâu như thế này? Đế Tuấn vẻ mặt u ám liếc nhìn bộ dạng ngu ngốc của Đông Hoàng, trong lòng không vui, âm thầm tức giận tên này cướp đi một nửa căn nguyên của chính mình. Nếu không thì cũng không đến mức xuất thế liền thiếu chất bổ, đưa tới chính mình trưởng thành chậm chạp, chỉ có thể bước từng bước tiến bộ từ từ, khiến cho trong lòng hắn vô cùng không cam lòng. Đáng tiếc việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, đối với Hình Thiên, Đế Tuấn không có bất kỳ tự tin nào đối kháng lại, Hạo Thiên còn bị chém chết, ai có thể đỡ nổi. Hình Thiên, bên kia trên vu giới, 12 tổ vu đứng ngạo nghễ ở nơi đó, yên lặng nhìn trận chiến ấy, nhìn bóng dáng cường đại vô địch đang ra sức xung phong liều chết chém giết vô số thần ma. Góc truyện audio.com, chiến thần vô địch không đầu, Hình Thiên, uy danh của hắn sẽ vang khắp chư thiên vạn giới, chấn động cửu thiên. Không thể tin được, Hình Thiên không thẹn với danh hiệu đệ nhất chiến thần thiên giới. Chốc cửu em mờ vẻ mặt cười khổ, nhìn bóng dáng Hình Thiên đại sát tứ phương, không ai thể địch nổi, nói thật trong lòng có chút hâm mộ và rung động. Mà ở trong vô tộc có một người cảm giác phức tạp nhất, đó là Sivu. Phải biết rằng, người hiểu rõ Hình Thiên nhất là bản thân Sivu, hắn cũng giống như Hình Thiên, vốn là một thành viên thuộc về liên minh nhân tộc ở Nam Cương. Nhưng, hai người lựa chọn khác nhau, đưa đến hai kết quả khác biệt. Sivu có dã tâm rất lớn, không cam chịu ở dưới trướng nhân hoàng, muốn thành tựu càng cao, thậm chí thành tồn tại vô thượng như nhân hoàng. Lúc này mới không di chuyển nguyên tộc, cuối cùng thoát khỏi nhân tộc, hóa thành vô tộc, trở thành một vị đại vô thực lực cường đại. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy thành tựu của Hình Thiên, Sivu trong lòng cảm giác mất cân bằng. Hình Thiên đã từng chỉ là một nhóc con kém cỏi hơn hắn, nhưng chỉ chớp mắt người ta đã lớn lên thành một chiến thần vô địch nghịch thiên phạt thiên. So với hắn, Sivu hiện tại chẳng qua là một vị đại vô của vô tộc, thành tựu có hạn, trong lòng buồn bực sắp hộc máu, cách trương.